LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2282, chương 2285, rời đi cổ võ thế giới. Tô Minh nghe thế bên trong, đại khái liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tất nhiên Thiên Thần Cung có một cái như vậy quy định mà nói. Như vậy tiếp xuống cố sự, Tô Minh lập tức liền có thể đoán được. Giống như là tiên nữ trên trời, quy định không thể cùng phàm nhân yêu đương một dạng. Nếu như cùng phàm nhân yêu mà nói, vậy liền xúc phạm thiên điều. Đến lúc đó ngươi còn không có tại thế gian qua mấy ngày yên tĩnh thời gian đây. Sợ là những cái kia ngưu bức hống hống thiên binh thiên tướng liền trực tiếp ra tay. Tô Minh mẫu thân cùng với Tô Khải Sơn chuyện này, nhất định là trái với Thiên Thần Cung bên kia quy định. Thiên Thần Cung nếu là không xuất mã liền kỳ quái. Tiếp xuống chỉ sợ sẽ là Thiên Thần Cung ra mặt, cưỡng ép đem hai bọn họ chia rẽ. Đồng thời kém chút đem Tô Khải Sơn giết chết. Tô Minh đại khái trong đầu bổ não một lần, nghĩ không sai biệt lắm. Chỉ nghe Tô Khải Sơn tiếp tục mở miệng nói một câu. Chuyện kế tiếp, người nên cũng có thể đoán được. Thiên Thần Cung biết được chúng ta sự tình về sau, liền trực tiếp phái cao thủ đến đây. Chỉ bất quá bị Thiên Thần Cung biết đến thời điểm, mẫu thân ngươi đã đem ngươi cho sinh ra tới. Mới sinh ra tới còn chưa tới hơn một tháng đây, Thiên Thần Cung liền đến người, đem chúng ta cho cưỡng ép chia rẽ. Tô Khải Sơn thần sắc thoạt nhìn có thể nói là khá là cô đơn, trực tiếp mở miệng nói một câu. Thiên Thần Cung cường đại, là ngươi không nghĩ tới. Cho dù là cái kia Âm Hồn Tông, đều không cách nào cùng Thiên Thần Cung đánh đồng với nhau. Kém nhiều lắm, ta lúc ấy cũng phản kháng, nhưng là không có tác dụng gì. Người của Thiên Thần Cung lúc ấy phẫn nộ phi thường, vừa muốn đem chúng ta hai đều giết chết. Nếu không phải mẫu thân ngươi lấy cái chết tương bức mà nói, người của Thiên Thần Cung thật đúng là muốn động thủ. Tô Khải Sơn tiếp tục nói, kết cục sau cùng chính là Thiên Thần Cung lưu lại tính mạng của ta, để cho ta mang theo ngươi hồi trong thế tục đi. Đồng thời về sau không được tu luyện, không được bước vào cổ võ thế giới bán bộ. Mẫu thân ngươi bị mang về Thiên Thần Cung, đồng thời giam lỏng. Biết rõ vì sao Lâm gia muốn nói như vậy đi. Bởi vì lúc ấy bọn họ ngưu bức như vậy, chính là ôm Thiên Thần Cung đùi mà thôi. Kết quả đã trải qua sau chuyện này, mẫu thân ngươi cũng không phải Thiên Thần Cung thánh nữ, đã mất đi phía trước lực ảnh hưởng. Đồng thời người của Thiên Thần Cung đối với Lâm gia bên này cũng là phi thường bất mãn. Cho rằng Lâm gia đối với chuyện này không làm, không đối với Lâm gia xuất thủ liền đã phi thường không tệ. Đừng nói gì đến dựa theo Lâm gia, cái kia là chuyện không thể nào. CMN, ta rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Tô Minh bên này có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Khó trách cảm giác cái khác cái kia mấy người của đại gia tộc, một mực nhìn Lâm gia khó chịu. Xuất hiện loại chuyện như vậy thời điểm, toàn bộ đều cầm giữ đi lên, muốn đem Lâm gia tiêu diệt. Đây còn không phải là bởi vì trước kia Lâm gia quá ngưu bức. Cho tới nay có Thiên Thần Cung che chở, cái khác mấy gia tộc lớn không phải đối thủ của hắn. Ở loại tình huống này dưới, không nói toàn bộ người của Lâm gia đều sẽ bành trướng mà nói, nhưng là lớn như vậy một cái gia tộc, trong đó nhất định sẽ xuất hiện một chút bại hoại. Nói thí dụ như loại kia khi dễ cái khác mấy gia tộc lớn, dần ra xuống dưới về sau, người ta đối với ngươi Lâm gia nhất định sẽ có một ít ý kiến. Hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, nếu như ngươi lạc phách, khẳng định đến có người đến khi phụ ngươi a. Đoán chừng mấy gia tộc lớn liền nghĩ trả thù đâu. Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Tất nhiên mẹ ta nàng đều đã không phải là Thiên Thần Cung thánh nữ, vậy cái này người của Thiên Thần Cung, tại sao còn muốn đem nàng cho lưu lại? Trực tiếp đem các ngươi thả cùng đi thế tục không được sao? Tô Khải Sơn cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra. Thiên Thần Cung đây chính là đang trả thù. Bởi vì việc này có thể nói để cho Thiên Thần Cung đặc biệt mất mặt. Bọn họ thân là một cái thượng cổ tông môn, cũng là muốn mặt mũi a, làm sao có thể thật đúng là nhường ngươi như ý sinh hoạt chung một chỗ. sở dĩ liền trực tiếp đem mẹ của ngươi cho giam lỏng. Cũng không là mẫu thân của ngươi không muốn gặp ngươi, mà là nàng hiện tại căn bản liền thân bất do kỷ. Không có cách nào từ thiên thần cung bên trong đi ra. Tô Khải Sơn nói ra, còn có Lâm Nhạc, ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? Năm đó người của thiên thần cung lúc tới, Lâm Nhạc một mực tại che chở chúng ta một nhà ba cái. Hắn lúc ấy chính là thiên kiếp cảnh, thực lực tương đương không tầm thường. Bất quá cùng người của thiên thần cung so ra, còn là kém không ít. Dù sao thiên thần cung cao thủ, thật sự là nhiều lắm. Tô Khải Sơn tiếp tục mở miệng nói một câu. Một lần kia Lâm Nhạc cả cá nhân tu vi đều bị phế bỏ. Hơn nữa chân bị đánh gãy, rơi xuống một cái cả đời tàn tật. Muốn nói người của Lâm gia ta là nhất thua thiệt ai? Cái kia chính là Lâm Nhạc. Năm đó phát sinh sự kiện kia, để cho ta một mực áy náy đến hôm nay. Ta thiếu hắn thật sự là nhiều lắm. Tô Khải Sơn thở dài một hơi nói ra. Tô Minh sau khi nghe, cả người cũng là lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Không nghĩ tới Lâm Nhạc là cái nói như vậy nghĩa khí người. Có thể thấy được năm đó hắn cùng Tô Khải Sơn tình cảm a. Vậy mà vì Tô Khải Sơn trả ra giá lớn như vậy, khó trách Lâm gia xảy ra chuyện nhanh không được thời điểm, Lâm Nhạc sẽ trực tiếp để cho người ta tìm đến Tô Khải Sơn đây. Hai người đây là quá mệnh giao tình a. Hiện tại tất cả bí ẩn đều đã cởi ra. Tô Minh đại khái cũng biết mọi thứ đều là chuyện gì xảy ra. Tổng nói mà chi Lâm gia vẻn vẹn một cái một phần nhỏ mà thôi. Lấy Tô Minh thực lực, cũng không cần lo lắng Lâm gia cái gì. Chủ yếu nhất vẫn là thiên thần cung a. Muốn cứu ra mẹ của mình, cái này thiên thần cung là nhất định phải đạp đi qua. Hơn nữa trước mắt mà nói, còn có một cái âm hồn tông. Hai đại thượng cổ tông môn tương đương với hai đạo khó mà vượt qua khe rãnh. Sở dĩ đối với Tô Minh mà nói, đây là rất cần phải cố gắng sự tình. Lấy trước mắt Tô Minh cảnh giới mà nói, hắn liền Tô Khải Sơn cảnh giới này đều còn không đạt tới đây. Muốn cùng hai cái này đại thượng cổ tông môn đối đầu, đồng thời cứu ra mẹ của mình, đây là rất không có khả năng sự tình. Thậm chí có thể nói chuyện này độ khó thật sự là quá mức một ít. Tô Minh trước mắt cần chính là thời gian. Hắn nhất định phải đầy đủ thời gian, đến để cho mình đầy đủ mạnh lên mới được. Nếu không lấy Tô Minh trước mắt cảnh giới này, có thể nói đến thượng cổ tông môn trước mặt, so với con kiến đều không khá hơn bao nhiêu. Nhiều nhất xem như một cái kích cỡ lớn một chút con kiến. Bất quá vẫn là người ta một bàn tay sự tình. Bất quá cũng may Tô Minh là có được rút thưởng hệ thống. Có rút thưởng hệ thống tại, Tô Minh cũng sẽ không quá lo lắng. Bởi vì có vật này, tương đương với thì có hy vọng. Mọi thứ đều là có khả năng. Tối thiểu nhất có cự ma đại chiêu tại, Tô Minh tốc độ tu luyện liền nhất định sẽ không chậm xuống đi. Chỉ chẳng qua trước mắt đối với Tô Minh mà nói, để cho Tô Minh tương đối đáng tiếc là hôm nay nhiều như vậy luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả a, tám cái đều bị làm chết không sai biệt lắm. Có thể Tô Minh lại một cái đều không hút tới. Không thể không nói đây là một loại lãng phí tài nguyên. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao nhiều như vậy ánh mắt đang nhìn chăm chú đây. Lại cho Tô Minh mấy cái lá gan. Tô Minh vì mình an toàn cân nhắc, cũng không dám đi lên tùy tiện sử dụng cự ma đại chiêu. Cứ như vậy lại bay sau một hồi, Tô Minh cùng Tô Khải Sơn thành công thông qua được truyền tống môn, về tới trong thế tục. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.